Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, diệt tuyệt sư thái. Nhậm Giang Trì đang muốn rời bước, Trình Đông Lương nhưng lại đem hắn gọi lại. Giang Trì, ngươi ngày mai buổi sáng nếu là không có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp, có thể hay không lại đến bệnh viện đến một chuyến? Lão gia tử ngày mai buổi sáng giải phẫu. Ngươi nếu như có thể trình diện, trong lòng ta cũng an tâm một điểm. Vấn đề này cũng không lớn. Ta chờ một lúc gọi điện thoại về trường học, mời cho tới trưa giả là được rồi. Nhậm Giang Trì sảng khoái đáp ứng xuống. Kỳ thật dù cho Trình Đông Lương không đặc biệt bàn giao, hắn ngày mai cũng là nghĩ xin phép nghỉ lại đến một chuyến bệnh viện. Mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Trình Học Chí tuyến giáp trạng phải trước lá cắt bỏ về sao, bên trong ổ bệnh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bởi vì hắn thực sự là làm không rõ ràng, vì sao hắn dùng đèn pin áp thấu thị ung thư ổ bệnh không đến một ly. Màu siêu kết quả kiểm tra lại là 0.2 cm x 0.3 cm. Cái này cùng hắn thấu thị kết quả cách biệt quá xa. Cho nên hắn muốn thực tế nghiệm chứng một chút. Đến tột cùng là hắn dùng đèn pin áp thấu thị chuẩn xác vẫn là màu siêu kiểm tra kết quả chuẩn xác. Có lần này tham chiếu so sánh, lần sau hắn lại tiến hành thấu thị thời điểm, trong lòng liền tốt là một cái dự đoán điều chỉnh. Kia thật là quá cảm tạ. Trình Đông Lương tự nhiên là không biết Nhậm Giang Trì ý nghĩ. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Nhậm Giang Trì bả vai. Vậy ta liền bàn giao hòn đá nhỏ an bài chỗ ở cho ngươi. Thiên Dương cao ốc ngươi hẳn là biết a. Đường Kinh Thất bên trên. Đúng, chính là tại đường Kinh Thất cùng Hoàng Hà đường giao nhau khẩu bắc bên cạnh. Trình Đông Lương nói, ngươi quá khứ thời điểm, trực tiếp đối với quầy lễ tân báo tên Thạch Lỗi có thể. Cao ốc trong nhà ăn đồ ăn cũng không tệ lắm, ngươi buổi tối cũng có thể mang muội muội của ngươi qua khứ nếm thử. Được, cảm ơn Trình thị trường. Nhậm Giang Trì phất tay cùng Trình Đông Lương cáo từ, đi theo Trung Tiểu Tiểu đến dưới đất dừng xe kho. Khi Trung Tiểu Tiểu đem nàng tọa giá nhìn thấy Nhậm Giang Trì trước mặt thời điểm, Nhậm Giang Trì phát hiện đây là một cỗ màu trắng Malibu. Như thế để Nhậm Giang Trì hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trung Tiểu Tiểu người nhìn xem rất khoa trương. Lái xe lại tương đối là ít nổi danh, nói thế nào Trung Tiến Tài cũng là phó cán bộ cấp sở. Lại ngồi tại viện trưởng bệnh viện tỉnh nhân dân cái này mập chảy mỡ vị trí bên trên. Con cái không nói mở cái gì Mercedes-Benz đi. Lái một xe Audi luôn luôn muốn a. Một cỗ Malibu, tựa hồ cùng Trung Tiểu Tiểu thân phận đối ứng không lên a. Bởi vì cùng Trung Tiểu Tiểu có chút không hợp nhau, Nhậm Giang Trì cố ý tránh đi vị trí kế bên tài xế, ngồi vào hàng sau trên chỗ ngồi, nói với Trung Tiểu Tiểu một câu, làm phiền ngươi đem ta đưa đến tỉnh thực nghiệm trung học cửa chính. Sau đó hai mắt khép hờ, bắt đầu dưỡng thần. Ai, ta nói bắt mạch đại thánh tay, cái này giữa ban ngày, ngươi trang cái gì ngủ gật a? Trung Tiểu Tiểu một bên đánh lấy tay lái, một bên từ trung ương kính chiếu hậu bên trong liếc qua Nhậm Giang Trì. Ta nhớ được ngươi bắt mạch thời điểm không phải thổi ngưu bức, nói Trình ra ra thể nội ổ bệnh không cao hơn một ly sao? Làm sao màu siêu kiểm tra kết quả là 2 ly nhân với 3 ly a? Cái này cùng ngươi nói cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Bắt mạch đại thánh tay, vấn đề này ngươi chẳng lẽ không muốn giải thích giải thích? Giải thích len sợi a? Chính ta còn muốn biết nguyên nhân trong đó đâu. Trong lòng suy nghĩ, Nhậm Giang Trì miệng bên trong lại cười lạnh nói ra, một ly cùng 2 ly 3 ly chênh lệch rất xa sao? Cũng bất quá liền một hạt nửa hạt hạt vừng chiều dài. Rõ ràng là ngươi chẩn đoán sai. Hết lần này tới lần khác còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Da mặt của ngươi đến tột cùng là cái gì đặc thù vật liệu chế thành a? Tốt, à, cái này ổ bệnh lớn nhỏ vấn đề cũng không thảo luận đi. Trung tiểu tiểu cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Nói, đại thánh tay, ta liền muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Ngươi bắt mạch thời điểm, lại là như thế nào từ mạch tượng bên trong đánh giá ra ổ bệnh vị trí cụ thể? Ta tại Yến Kinh Đại học Trung y học xã cũng nghe qua không ít nổi tiếng Trung y chuyên gia giảng. Thuật qua bắt mạch tâm đắc cùng kỹ xảo. Cũng nghe bọn hắn giảng thuật qua thông qua bắt mạch chẩn đoán được khối u ca bệnh. Nhưng là giống như ngươi giảng thuật ra như thế cụ thể phương vị. Thậm chí liền khối u lớn nhỏ đều nói ra. Tựa hồ chưa từng có qua. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Không biết đại thánh tay có thể hay không cho ta giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ a. Ngươi nói qua mấy người bạn trai. Nhậm Giang Trì mở mắt ra. Hướng trung ương kính chiếu hậu bên trong liếc qua. Ngươi nói cái gì? Trung tiểu tiểu có chút không thể tin vào tai của mình. Ta hỏi ngươi nói qua mấy người bạn trai. Nhậm Giang Trì mỉm cười trả lời nói. Ngươi cái này ngươi có hay không giáo dưỡng a? Ta cùng ngươi rất quen sao? Ngươi làm sao có thể cùng một cái lần thứ nhất gặp mặt nữ hài tử hỏi như thế tự ẩn vấn đề đâu? Trung tiểu tiểu không khỏi giận tím mặt. Đúng a, đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi. Nhậm Giang Trì nhún vai. Ta cùng ngươi rất quen sao? Hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền hỏi ta như thế tự ẩn vấn đề. Ngươi biết hay không, một cái trung y thế gia bắt mạch tâm pháp, thậm chí là truyền tức không truyền nữ. Ngươi cũng không phải ta lão bà. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi, thối vô lại, trung tiểu tiểu tức giận đến cái mũi chỉ bốc khói, hận không thể lập tức dừng xe, đem Nhậm Giang Trì từ trong xe bên cạnh bắt tới hung hăng đạp cho mấy cái. Nhậm Giang Trì cũng không để ý trung tiểu tiểu nghĩ như thế nào. Hai tay hướng trước ngực ôm một cái, lại từ từ nhắm hai mắt chợp mắt lên. Hừ, muốn cùng bản cô nương đấu đúng không? Thấy Nhậm Giang Trì như thế, trung tiểu tiểu phản mà đến rồi sức lực, đó chính là thử một chút xem sao, nếu như đổi thành tình huống khác, bản cô nương có lẽ liền nhận thua. Nhưng là hiện tại, Nhậm Giang Trì có một người muội muội tại tỉnh thực nghiệm trung học đi học. Trung tiểu tiểu có là biện pháp lật về ván này, một đường không nói chuyện, sau 40 phút. Xe liền mở đến văn hóa đường tỉnh thực nghiệm trung học cửa chính. Dựa theo tỉnh thực nghiệm trung học nội quy trường học, tất cả học sinh là không thể sử dụng điện thoại di động. Nhậm Giang Trì đã trước giờ cùng Nhậm Giang Trì gọi qua điện thoại. Nói mình hôm nay có thể sẽ tới, để nàng tại ký túc xá chờ điện thoại mình. Lúc này Nhậm Giang Trì liền định xuống xe, chuẩn bị gọi điện thoại đến nhận chức Giang ảnh ký túc xá. Để nàng tới trường học cửa chính tới, lại không nghĩ trung tiểu tiểu trực tiếp đem lái xe đến thực nghiệm trung học cửa chính. Đem đầu từ cửa sổ xe cửa nhô ra đến, cùng gác cổng lên tiếng chào hỏi. Gác cổng liền mở ra co duỗi cửa lớn, đem trung tiểu tiểu xe bỏ vào. A, đây là có chuyện gì a? Nhậm Giang Trì có biết, tỉnh thực nghiệm trung học nội quy trường học là Như Hà nghiêm cách. Lại một lần hắn đi theo Nhậm Công Thành đến nơi đây tiếp Nhậm Giang Trì về nhà. Tận mắt thấy Thiên Dương thành phố cục giáo dục cục trưởng tọa giá đều bị gác cổng cản tại bên ngoài. Hiện tại trung tiểu tiểu chỉ cần thò đầu ra nhẹ nhàng cùng gác cổng chào hỏi một tiếng. Gác cổng liền hấp tấp mở ra trường học cửa lớn. Cái này trung tiểu tiểu đến tột cùng tỉnh thực nghiệm trung học có quan hệ gì? Chẳng lẽ cha nàng viện trưởng bệnh viện tỉnh nhân dân thân phận đến tỉnh thực nghiệm trung học cũng có tác dụng sao? Bất quá, trong lòng lại hiếu kỳ, Nhậm Giang Trì cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, xuất khẩu hướng trung tiểu tiểu hỏi thăm, muội muội của ngươi tại số mấy lầu ký túc xá? Trung tiểu tiểu một bên đem lái xe tiến cửa lớn, một bên hỏi Nhậm Giang Trì. Nữ sinh ký túc xá lầu số 2. Nhậm Giang Trì trả lời nói. Được rồi, ngươi cùng với nàng ký túc xá gọi điện thoại đi. nói ngươi lập tức tới ngay. Nhậm Giang Trì lên tiếng, lấy ra điện thoại di động, đang chuẩn bị cho Nhậm Giang Trì ký túc xá gọi điện thoại. Lại không nghĩ ven đường đột nhiên lao ra một cái lão thái thái, đưa tay ngăn lại Malibu đường đi. A, Nhậm Giang Trì thấy rõ cái này lão thái thái khuôn mặt, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây không phải tỉnh thực nghiệm trung học các học sinh miệng bên trong đương đại diệt tuyệt sư thái, tỉnh thực nghiệm trung học lão hiệu trưởng Tuần Tường Phân sao? Xong, trung tiểu tiểu quan hệ lại cứng rắn, cũng ngăn không được vị này đương đại diệt tuyệt sư thái dâm uy. Muội muội mình mặc cho giang ảnh, tám thành chịu lấy dính líu tới của mình, ăn lão diệt tuyệt liên lụy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.